Chương 3450, Không gian Long Đế. Ngay tại vô số tu sĩ cường giả thảo luận thời điểm, một đêm này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, quang trụ trùng thiên, chiếu sáng thiên khung, chiếu sáng thạch lâm, thậm chí là chiếu sáng tổ thành. Quang trụ óng ánh này phóng lên tận trời thời điểm, toàn bộ bầu trời bị chiếu lên giống như ban ngày một dạng, tại quang mang như vậy chiếu ảnh phía dưới, trong thạch lâm thạch phong quái thạch chuyển động kia chiếu rọi ra các loại hình dạng, có thần ma dương nanh múa vuốt, cũng có chư thiên giao thế luân hồi, càng là có vực sâu hiển hiện. Ở thời điểm này, trong tổ thành vô số tu sĩ cường giả đều bị cục sáng đột nhiên phóng lên tận trời này hấp dẫn, tất cả mọi người không khỏi nhìn lại. Quang trụ chiếu sáng, tại vô tận quang mang luân chuyển phía dưới, nơi đó hiện lên dị tượng, tựa hồ ở chỗ sâu kia, giống như có một cái cự đại ở môn hộ chìm nổi, tuyên cổ giao thế, xuất hiện như vậy một cánh cửa, tại trong giao thế kia, xuất hiện đủ loại dị tượng, có đại đế vô song, đế uy bao trùm, tàn phá bừa bãi lấy cửu thiên thập địa. Chúng thần cúng bái, chư thiên thần phục, cũng có đại đế viễn chiến, tức vạn quân đoàn quét ngang, chiến đến thiên băng địa liệt, nhật vẫn nguyệt hủy. Như vậy cực kỳ chấn động dị tượng, để vô số tu sĩ cường giả không khỏi rùng mình, thậm chí có rất nhiều tu sĩ cường giả thần phục tại như vậy vô thượng đế uy phía dưới. Chiến tiên đế, tại xa xôi như thế khoảng cách, liền cảm nhận được khủng bố như thế đế uy, có không ít người hét lên một tiếng, đó nhất định là chiến tiên đế bảo tàng. Chiến tiên đế bảo tàng xuất thế, nhìn thấy một màn này, có một vị cường giả thế hệ trước giật mình một cái, nhịn không được quát to một tiếng, nhưng, lại lập tức ngậm miệng. Nhưng là, ở thời điểm này im miệng đã muộn, không biết có bao nhiêu người nghe được nhất thanh nhị sở. Chiến tiên đế thần tàng xuất thế, lập tức, không biết bao nhiêu người lập tức vì đó xôn xao, không ít người nói ra, trước đó nghe đồn tuyệt đối không sai, chiến tiên đế thần tàng nhất định là ở trong thạch lâm. Đi, đi thạch lâm. Ở thời điểm này, không còn có người nhẫn nhịn lại, không biết có bao nhiêu người nhao nhao từ tổ thành rút lui, chạy tới thạch lâm, nhổ trại, hướng thạch lâm xuất phát, lấy chiến tiên đế thần tàn. Cũng không ít đại giáo cương quốc binh mã cũng đều nhao nhao từ tổ thành nhổ trại, hướng thạch lâm mà đi. Trong thời gian ngắn ngủi, vô số tu sĩ cường giả giống như là thủy triều hướng thạch lâm phương hướng dũng mãnh lao tới, khiến cho phi thường náo nhiệt tổ thành trong nháy mắt liền quặn cuể xuống tới. Không biết bao nhiêu đại giáo cương quốc, không xa ngàn vạn dặm mà đến, bọn hắn chính là hướng về phía trong truyền thuyết chiến tiên đế thần tàn mà đến, hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy chiến tiên đế thần tàn xuất thế dị tượng, bọn hắn càng thêm sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội, lập tức là huy động thiên quân vạn mã, hướng thạch lâm mà đi. Những tu sĩ cường giả đến tham gia náo nhiệt kia, gặp tất cả mọi người hướng thạch lâm mà đi, bọn hắn đương nhiên là tùy theo mà đi, nói không chừng bọn hắn đi theo đại giáo cương quốc đằng sau. Có thế nhạc điểm canh thừa thừa yến đều nói không chừng đâu. Trong thời gian ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tràn vào thạch lâm, khiến cho ngày bình thường quạng quẽ thạch lâm lập tức trở nên phi thường náo nhiệt, ở giữa thạch phong xen vào nhau kia, tại trong đám quái thạch kia, thỉnh thoảng vang lên gào to thanh âm, thỉnh thoảng vang lên binh khí đụng thanh âm. Thạch lâm, chính là một cái cách tổ thành cũng không tính địa phương xa, đây là Bắc Tây Hoàng 10 phần nổi danh một chỗ, cũng là một cái quái địa phương. Thạch lâm quái ở nơi nào đâu? Một, không có ai biết thạch lâm đến tột cùng lớn bao nhiêu, người đi vào qua, ở trong thạch lâm đều không mò ra thạch lâm phương hướng. Hai, không ai có thể đi đến toàn bộ thạch lâm, thường thường người đi vào thạch lâm, đều sẽ ở trong thạch lâm vòng vo, cuối cùng lại từ đi vào địa phương quấn đi ra. Ba, thạch lâm, có rất nhiều kỳ trân tiên dược, nhưng, người có thể hái tới lại là lác đác không có mấy, bởi vì tất cả những gì chứng kiến giống như ảo ảnh. Đứng ở ngoài thạch lâm, trông về phía xa thạch lâm thời điểm, chỉ gặp nơi này chính là liên miên chập trùng dãy núi, ở chỗ này, vô số thạch phong như răng nanh đồng dạng giao thoa, ở giữa vô số thạch phong này, vừa có đến mãi không hết quái thạch sai nạp vào trong đó, cái này làm cho cả thạch lâm nhìn càng thêm phức tạp. Thạch lâm duy nhất chính xác lối vào chính là trước mắt cổng vòm đá to lớn vô cùng này, có người nói, nếu như ngươi không theo cổng vòm đá đi vào, mặc kệ phương pháp của ngươi như thế nào chính xác. Mặc kệ ngươi có như thế nào lối đi mật, mặc kệ ngươi có như thế nào thủ đoạn, vừa bước vào đi không bao xa, đều sẽ từ trong thạch lâm quấn đi ra. Coi như ngươi đứng tại cổng vòm đá trước hướng trong thạch lâm quan sát, chỉ cần ngươi vững vàng nhìn chằm chằm trước mắt vài tòa thạch phong, không chớp mắt nhìn chằm chằm nó, nhưng là, không bao lâu thời gian, ngươi sẽ thấy hoa mắt, trước mắt vài tòa thạch phong này giống như đột nhiên di động, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà thay vào đó là mặt khác vài tòa ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua sơn phong. Cho nên, có rất nhiều người nói, thạch lâm mỗi một tòa thạch phong, mỗi một khối quái thạch, bọn chúng đều sẽ di động, mà lại thời thời khắc khắc đều đang di động, toàn bộ thạch lâm tựa như vật sống một dạng, nó thỉnh thoảng lại di chuyển, cho nên, ngươi một khi đi vào thạch lâm, liền căn bản cũng không có bất kỳ vật tham chiếu nào, chẳng mấy chốc sẽ lạc đường. Thần kỳ nhất chính là, mặc kệ ngươi là ở nơi nào lạc đường, mặc kệ ngươi là thế nào đi nhầm phương hướng, nhưng, cuối cùng ngươi cũng sẽ quấn về cửa vào, ngươi lại về tới nguyên điểm. Cũng chính bởi vì vậy, tất cả mọi người nói, thạch lâm, là vĩnh viễn tìm không thấy chính xác phương hướng địa phương. Móa, đây là lần thứ 8, ta là khuya ngày hôm trước tới, lại bị quấn đi ra. Có mấy vị lão giả từ cổng vòng đá đi tới, ngẩng đầu nhìn lên cổng vòng đá, không khỏi mắng to một tiếng. Mấy vị lão giả này thực lực đã đầy đủ cường đại, nhưng là, bọn hắn ngay cả đi nhiều lần, đều không thể đi vào thạch lâm chỗ sâu, đều ở trong thạch lâm lạc đường, lại lượn quanh đi ra. Lâm huynh còn tốt, chúng ta mấy năm trước không phải cũng tới nhiều lần, đều không thể đi bao xa đâu. Bên cạnh cũng có cường đại tu sĩ cường giả cười khổ nói ra, vấn đề là, chúng ta trước 4 lần đều thấy được một cái thâm cốc, tại trong thâm cốc kia sinh trưởng ra một gốc trăm vạn năm hà thủ ô, đó đã thành đạo. Phun ra nuốt vào tử khí, quá mê người. Vị lão giả này không khỏi hậm hực nói ra, chúng ta lấy thiên nhãn làm xuống lạc ấn, mấy lần đều đuổi theo sơn cốc này chuyển, nhưng là, đều không có thành công, chúng ta cảm giác vừa chạm tới sơn cốc, liền lập tức bị chuyển đi ra, hoàn toàn thất bại. Ngươi đây không tính là cái gì, chúng ta sư bá 3.000 năm trước, đã nhìn chằm chằm trong thạch lâm một con ngọc phi thỏ, truy đuổi mấy chục lần, đều không thể đắc thủ, vừa chạm đến, liền lập tức quấn đi ra. Một cường giả khác nói ra, đúng nha, tại vừa rồi, ta cũng nhìn thấy một tòa kim tháp trên một ngọn núi, chúng ta mấy cái vừa định leo lên sơn phong, liền lập tức biến mất, chúng ta một cước đạp không, liền trở xuống sơn môn. Còn có một vị trưởng lão không khỏi cười khổ, lắc đầu, nghe được không ít người đều có kinh lịch dạng này, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, vì cái gì chúng ta vừa chạm tới những vật này, đều một cước đạp hụt. Có cường giả liền không khỏi hoài nghi, nói ra, cái này không phải là ảo ảnh đi, vẻn vẹn ảo giác mà thôi, cái gọi là thạch phong, cái gọi là trân bảo, cái gọi là linh dược, đều căn bản không tồn tại, chúng ta nhìn thấy chỉ là huyễn tượng mà thôi, không, là chân thật. Có một vị đại giáo trưởng lão lắc đầu, nói ra, thạch lâm, từng có một người không tầm thường chứng thực qua, cái này thật sự chân thực, chẳng qua là không gian sai vị mà thôi, là ai vậy? Vị này hoài nghi tu sĩ không phải rất tin tưởng. Chứng thực, hỏi, không gian long đế, vị đại giáo lão tổ này thần thái trịnh trọng, nói ra một cái tên, không gian long đế, nghe được tôn xưng này, coi như người đối với quá khứ hiểu rất ít, cũng đều không khỏi giật nảy cả mình, cũng không ít người vì đó nổi lòng tôn kính, không gian long đế nha, cái này khiến chúng ta hậu thế có con đường thứ hai có thể đi người. Không biết bao nhiêu cường giả thế hệ trước nâng lên cái tên này, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính, không gian long đế, tại đạo quân thời đại. Số lượng không nhiều người dám xưng đế, có thể nói, từ khi Bác Hoang tiến nhập đạo quân thời đại đằng sau, đạo quân thứ nhất, vạn cổ vô địch, người chân chính dám xưng đế, đó là lác đác không có mấy. Nhưng mà, không gian long đế lại là một người dám xưng đế, mà lại đạt được tất cả mọi người tán đồng, hắn lấy không phải đạo quân thực lực, cùng đạo quân nổi danh, không gian long đế, người khai sáng đối kháng đạo quân cảnh giới. Khai sáng trừ đạo quân bên ngoài độc nhất vô nhị cảnh giới, vạn đạo thiên khu. Cũng chính là người đời sau người quen thuộc thiên tôn, trước kia, thế nhân tu hành, nếu là nhập thánh đằng sau, tu luyện thành đại đạo thánh thể, không thể thành tựu đạo quân mà nói, lớn như vậy đạo từ đây tuyệt lộ, không cách nào lại trèo cao ngọn núi. Tại thời đại xa xôi kia, rốt cục có một vị nghịch thiên vô địch thiên tài hoành không xuất thế, ở ngoài đạo quân, mở ra một cái cảnh giới toàn mới, vạn đạo thiên khu, một cái có thể khiêu chiến đạo quân cảnh giới cứ như vậy ra đời. Mà thiên tài tuyệt thế vô địch này, chính là cử thế vô song không gian long đế, hắn cũng là Bác Hoang từ trước tới nay vị thứ nhất thiên tôn, từ đó về sau, khiến cho thế gian tu luyện, ngoại trừ đạo quân bên ngoài, còn có con đường thứ hai có thể đi, thiên tôn, ghi chép này ta nghe nói qua. Có một vị cường giả thế hệ trước chậm chậm nói ra, truyền ngôn nói, không gian long đế tại thời điểm tuổi nhỏ tới qua thạch lâm, hắn độc thân mà vào, chỉ cầu một gốc tiên dược. Cuối cùng không chỉ có từ trong thạch lâm cầu được tiên dược, còn tiến nhanh mà vào, tiến nhập trong truyền thuyết hỏa vực, tiến vào hỏa vực, không ít người đều giật mình, đó là thạch lâm chỗ sâu nhất đi, không biết. Vị đại giáo lão tổ này lắc đầu, nói ra, nhưng là, mọi người biết là, hỏa vực, là trước mắt Thạch Lâm có khả năng đến cuối cùng địa phương. Bởi vì, tất cả mọi người biết Chiến Tiên Đế bảo tàng ở trong Thạch Lâm, vô số tu sĩ cường giả đều nhao nhao tràn vào Thạch Lâm. Đối với vô số tu sĩ cường giả tới nói, liền xem như không thể được đến Chiến Tiên Đế bảo tàng, nhưng, nói không chừng có thể đi vào trong Thạch Lâm thử thời vận đâu. Trong thời gian ngắn ngủi, vô số tu sĩ cường giả giống như là thủy triều tràn vào Thạch Lâm. Nhưng mà, không đến bao lâu, những tu sĩ cường giả phong tràn vào nhập trong Thạch Lâm kia đều nhao nhao quấn đi ra, tất cả mọi người ngăn ở trong Thạch Lâm, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu thần thông, nhưng là, đều rất nhanh ở trong Thạch Lâm mất phương hướng, một cước đạp không, lại xuất hiện ở cửa vào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.